sau đó vội vàng lấy một cái gương nhỏ ra xem tướng cho mình. Không phải tướng gặp xui, chắc là Niệm Niệm mèo không ở gần đây. Lúc này mới dè dặt quay đầu. Bạch, người tên Bạch, Bạch cái gì? Gãi gãi đầu cảm giác hơi xấu hổ. Mình đúng là hết thuốc chữa trước mặt một trong những bạn gái được gọi là xinh đẹp của lớp, lại không nói nổi tên người ta là gì. Thật sự quá thất bại. Bạch Băng Băng cười duyên dáng, không hề cho rằng bị mạo phạm. Ta là Bạch Băng Băng. Bạn học Tiểu Đa, nếu lần sau ngươi quên, ta vẫn có thể nhắc cho ngươi nhớ. Nhưng đừng vượt quá 3 lần nha, được không? Nàng chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, tỏ vẻ hung dữ. Nếu như vượt quá 3 lần, ta sẽ tức đó. Lần này nhớ rồi. Tạ Tiểu Đa gật đầu. Bạn Bạch Băng Băng đúng chứ? Người tìm ta có chuyện gì? Ta thấy vết thương trên lưng ngươi. Vị trí kia thì bản thân ngươi cũng không xử lý tốt được. Giờ đã có vết máu thấm ra rồi. Nếu được thì để ta giúp ngươi nha. Vết thương như này xử lý không tốt là không được đâu. Không sao, không sao. Ta da dày thịt béo mà. Không cần để ý Tiểu Tuyết này. Đối mặt với lòng nhiệt tình như lửa của Bạch Băng Băng, Tả Tử Đa hận không thể chảy mồ hôi ròng ròng, trong lòng cũng bắt đầu bất mãn. Còn nhỏ này đúng là không có lương tâm mà. Vết thương của ta rõ ràng đã băng bó ổn thỏa rồi. Nhưng nhìn cô nàng chắc còn muốn xé ra xử lý một lần nữa cho ta. Thịt không mọc trên người ngươi nên ngươi không biết đau đúng chứ. Lấy cái EQ này còn muốn đi tán tỉnh Mỹ Nam, đúng là ngây thơ. Vết thương này vừa bị xử lý quá là qua loa rồi. Chắc là không được thoải mái. Bạch Băng Băng lấy một lọ nước thuốc từ trong túi ra. Nếu không, ngươi uống cái này đi. Đây là sinh cơ tán. Sau khi uống xong, vết thương sẽ khép lại nhanh hơn. Tả Tiểu Đa lại càng cảnh giác. Còn nhỏ này, xum xoe ân cần quá là trắng trợn luôn. Nhất định là có ý đồ gì. Lại đang coi trọng mỹ sắc của ta chứ gì. Hắn lập tức chối đầy đẩy. Không cần, không cần, ta ổn rồi. Nãy vừa uống một lọ xong, uống nữa thì lãng phí lắm đó, lãng phí là tội lỗi. Đám Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh ngồi một bên, nhìn Tả Tiểu Đa bị gái cưa, đứa nào cũng cười nham hiểm. Cơ hội được thấy Tả Tiểu Đa lúng túng chật vật cũng không có nhiều, sao lại không nắm chặt được chứ? Lý Thành Long và Lý Trường Minh súng lại thì thầm. Ê, cô nàng kia là đang cua Tả đại ca. Ta biết mà, nhưng sao Tả đại ca trông đề phòng như vậy? Chắc là lạc mềm buộc chặt. Lạc mềm buộc chặt cái gì? Ta thấy có giống đâu. Tả đại ca đang nhăn hết cả mũi kìa. Chắc dị ứng mùi nước hoa trên người Bạch Băng Băng. Dị ứng sao? Hơi quá đà rồi. Gái xinh vậy mà còn ghét bỏ người ta hả? Bạch Băng Băng trực tiếp ngồi xuống sát Tả Tiểu Đa. Nhưng mà vừa ngồi vào thì Tả Tiểu Đa đã vội vàng dịch mông sang bên cạnh. Bạch Băng Băng hơi buồn bực, tiếp tục tiếp cận. Tả Tiểu Đa lại dịch dịch. Ngươi làm sao vậy? Ghét ta đến như vậy ư? Bạch Băng Băng rưng rưng nước mắt, chực khóc. Tả Tiểu Đa ngó ngược ngó xuôi, đột nhiên gào. Lý Thành Long, ngươi đang làm gì? Lý Thành Long ngơ ngác. Còn không mau qua đây, đỡ ta đi vệ sinh. Ôi ta mắc tẹ, sắp ra quần luôn rồi. Chạy vọt đến bên cạnh Lý Thành Long, vịn vai hắn bóp một cái. Ủa, gần đây có chỗ đi tè hả? Lý Thành Long bối rối quá mức, ai rảnh rỗi không có việc gì, là đi xây nhà vệ sinh ở đây chứ. Tả đại ca, chỉ cần ngươi cúi đầu thì chỗ nào cũng là nhà vệ sinh mà. Ôi, nhịn không có nổi. Tả đại ca mắc tè chạy biến mất. Đến đẳng cấp võ sư, lại thêm linh dược phụ trợ, sự hồi phục cũng trở nên rất mạnh mẽ. Chỉ có Chu Tiểu Mã thương thế nặng nhất, được La Liệt nhanh nhẹn cõng về. Chỉ cần chữa trị đúng cách, thì vết thương ở chân vẫn còn có cơ hội khỏi hẳn. Được đưa về còn có 3 người Đằng Hạo do 3 anh em Lưu Kiếm Thanh áp giải về. Có màn thẩm vấn nghiêm khắc đang chờ bọn chúng. Bọn chúng có quan hệ cùng Mộc Vân Phong, cũng liên hệ với bên Vu Minh. Mà giờ liên quan đến Vu Minh thì sợ rằng không chết cũng bị lột da. Có lẽ thỏa thuận hữu nghị của Tả Tiểu Đa khó có thể có hiệu lực rồi. Tả Tiểu Đa đi tè về xong, bắt đầu gấp rút nghiệm thu tiểu đội của mình. Điểm cống hiến của lần rèn luyện này hình như cũng không khó nhằn. Tạ Tiểu Đa tính sơ qua cộng thêm điểm cống hiến giành được từ chỗ 3 người Đằng Hạo, lần này thu nhập của đội mình xấp xỉ 9.000 điểm, mà theo Lý Thành Long tính toán, chắc cũng phải vào khoảng 9.600. Chia đều cho 6 người, mỗi người được hơn 1.600. Con số này cũng khá đầy, hơn nữa chỉ mới tính đến hiện tại, mà bây giờ cũng mới là đầu buổi chiều thôi. Dễ quá đi! Nhớ lại bản giao dịch điểm cống hiến trong trường học, Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy như bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Nè, thu hoạch của mọi người có ổn không? Tả Tiểu Đa thăm dò hỏi. Triệu Trường Quân sung sướng nói. Thu hoạch hôm nay tốt lắm, nhiều hơn trước kia bao nhiêu, tính ra thu nhập của chúng ta hôm nay phải được đến 63 điểm, nhiều thật đấy. Từng thành viên trong đội đều tỏ vẻ mỹ mãn và tự hào. Giả Thế Nam nói. Thu hoạch của bọn này cũng khoảng đó. Giờ chúng ta đang có chính xác là 59 điểm cống hiến, thiếu chút nữa là được 60 rồi. Sắc mặt của Tống Tử Hào hơi xám xịt. Tiểu đội của tụi này thu hoạch không được nhiều lắm, giờ cũng chỉ có 23 điểm, còn chưa tính đến khấu hao do thương tổn của Chu Tiểu Mã. Bạch Băng Băng bên kia cười cười. Thu hoạch hôm nay của chị em chúng ta cũng vậy thôi, chỉ có 77 điểm, không được như mong muốn ban đầu. Có vẻ kiêu ngạo chẳng biết trời đất. Tất cả mọi người đều biểu môi, còn không được như mong muốn, nhiều hơn tụi này bao nhiêu rồi. Nhưng 6 người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, càng nghe, vẻ mặt càng kỳ dị. Cả đám hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ngổn ngang trong gió. 63 điểm đã thỏa mãn vậy rồi, 77 điểm cũng dám kiêu ngạo. Tụi mình thu hoạch những 9.600 thì chắc bay lên trời luôn. Có nên nói không? Còn các người thì sao? Mấy tiểu đội trưởng khác đều nhìn sang, mọi người đều mang vẻ xem đám ma mới, bẽ mặt. Các người mới bước vào lớp võ sư, làm sao nhận biết được thảo dược? Chỉ mỗi quyển bách khoa toàn thư linh dược dày gần nửa mét, bách khoa toàn thư mãnh thú dày cả mét, còn có bách khoa toàn thư tinh thú dày nữa, ít nhất cũng đủ cho các người bận rộn mấy tháng. Chúng ta có được thành tựu như bây giờ, có nhiều điểm thành tựu như vậy cũng là nhờ kết quả bình thường khắc khổ học hành, có hiểu chưa? Không biết phải bỏ ra bao nhiêu mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Các ngươi cho rằng cứ tùy tiện là đạt được sao? Mọi người không hề thấy thất vọng và bất ngờ khi nhận ra biểu cảm lạ kỳ, cứ ấp úng không muốn nói lại thôi của đám đồng đội Tả Tiểu Đa. Không có thu hoạch gì là chuyện rất bình thường mà. Triệu Trường Quân vỗ vai Tả Tiểu Đa, an ủi. Đừng để trong lòng, lần đầu tụi này đi rèn luyện cũng không có thu hoạch gì. Chờ sau này làm quen với không khí như vậy rồi, tích lũy thêm kinh nghiệm chắc chắn sẽ có thu hoạch thôi. Bạch Băng Băng cười nói, đúng như vậy, Tiểu Đa, đừng nản lòng nha, chờ bao giờ quay về ta dạy ngươi. Vạn Ly Tú hắn giọng, à, vậy thì cảm ơn nhiều nha. Trần Phương Dương ho khụ khụ, trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa cảnh cáo, chỉ có thằng nhóc này thích rêu rao chứ những người khác thì không sao hết. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ oan ức, ánh mắt tủi thân, giận dữ mà không dám nói, nhìn Tần Phương Dương thầm hỏi. Ta là cái loại hay rêu rao hả? Nét mặt này làm Tần Phương Dương suýt thì phì cười, vội vàng quay người kềm chế mới không thất thố trước mặt học sinh. Người lấy đầu ra cái ánh mắt rưng rưng như chó con bị bắt nạt vậy chứ. Đến buổi chiều, Tần Phương Dương cũng không để cho học sinh tiếp tục rèn luyện, mà nhân lúc thương thế của mọi người đều hồi phục ổn định, chờ La Liệt trở về, hai người một trước một sau chặn đầu trận tuyến, từ từ lui lại. Đoàn người đi được chừng một nửa lộ trình, đột nhiên có phát hiện. Sao ở đây lại có một thi thể, vết tích còn rất mới. Đây không phải là Mộc Vân Phong. Đúng rồi, là hắn. Hắn bị ai giết? Mọi người bước lên tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy cỏ cây xung quanh đều héo rũ. Tuy thi thể Mộc Vân Phong đã mất đầu, nhưng vóc dáng gầy gò vẫn rất quen mắt. Hơn nữa, trên người còn có một ít đặc điểm rất dễ dàng nhận biết. Là ai đã ra tay? Tần Phương Dương và La Liệt đi kiểm tra xung quanh một lượt, nhưng vẫn không thể hiểu được, lòng ngổn ngang trăm mối. Mộc Vân Phong tập kích đội Tả Tiểu Đa, tuy đã bị đám Lưu Kiếm Thanh truy kích, nhưng chẳng phải đã trốn mất tâm rồi sao? Sao lại im hơi lặng tiếng chết ở đây được? Xung quanh đây có dấu vết bị đóng băng. Tần Phương Dương nhìn thoáng qua, nói một cách chắc chắn. La Liệt gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi lại lập tức nghi ngờ nói. Nhưng chưa từng nghe nói Thành Phượng Hoàng có cao thủ tu luyện công pháp hệ băng. Tả Tử Đa nhìn dấu vết bị đóng băng, đồng tử đột ngột co rút, lén lút liếc nhìn Bạch Băng Băng, nhưng vẫn không nhìn được mà rùng mình. Ôi mẹ ơi! Còn bé kia quấn lấy mình, không biết có bị Niệm Niệm Mèo phát hiện hay không? Nguy hiểm quá đi! Mà không, sao Niệm Niệm Mèo lại không xuất hiện? Chẳng lẽ giận quá nên bỏ đi rồi sao? Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa càng thêm nơm nớp lo sợ, sắc mặt cũng trắng bệch, sau gáy viết chữ, bối rối khi yêu đương vụng trộm bị bắt được, rõ to, cả người thấp thỏm bất an. Sau đó là cảm thấy lỗ tai mình đau đớn, cây mông cũng nóng rát, cả người chỗ nào cũng rúng ró, dường như đâu đâu cũng khó chịu. Xong đời rồi, không ngờ Tả Tiểu Đa ta một đời anh hùng. Hình như ở đây còn có mùi hương thoang thoảng. Tần Phương Dương khịt mũi, đột nhiên cúi người xuống, ngửi thử mặt đất nơi bụi cỏ, rồi lại đi về phía trước, cách xa mấy chục trượng, dừng lại nói. Đây là do phụ nữ ra tay, hơn nữa lúc đó còn có hai cô gái ở chỗ này. Mùi hương khác nhau. Mùi máu tươi và mùi nước hoa của phụ nữ trộn vào nhau. Đi xa khỏi phạm vi có mùi máu tươi, mới ngửi thấy rõ ràng hơn chút. Nhưng theo như bầu không khí ở hiện trường, mùi hỗn hợp với nhau như vậy về cơ bản có thể xác định được. Mộc Vân Phong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào đã bị giết. Cho nên thi thể không đầu mới hoàn chỉnh như vậy, hiện trường cũng không rối loạn. Cao thủ nữ ở Thành Phượng Hoàng có tu vi như vậy có thể giết chết Mộc Vân Phong không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là Mục Yên Nghiên tự mình xuất thủ, đương nhiên Mộc Vân Phong sẽ không kịp có phản ứng. Nhưng thi thể Mộc Vân Phong có dấu vết rúm lại, nói cách khác hắn có khuynh hướng động tác ngẩng đầu, cho nên người ra tay hơn phân nửa không phải là Mục Yên Yên. Ta nghĩ người này có thể là linh niệm thiên nữ trong truyền thuyết. Tần Phương Dương nói. Hai cô gái xuất hiện ở hiện trường đều còn trẻ tuổi. Có người nói Mục Yên Yên có hai nữ đồ đệ, một người là linh niệm, người khác là sư muội của nàng. La Liệt gật đầu. Vậy chính là hai nàng ấy sao? Tần Phương Dương gật đầu, đứng thẳng lưng. 80%. Vậy là đủ rồi. Tả Tử Đa nhìn Tần Phương Dương chỉ dùng mũi ngửi một chút, lại tùy tiện quan sát một chút, vậy mà thật sự có thể trực tiếp đoán ra được, cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Con mắt từng trải của Tần Phương Dương cũng chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để mà hình dung. Sau đó đoàn người nối đuôi nhau quay về trường học, không gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc đến phòng hành chính tổng hợp đổi điểm cống hiến, tất cả mọi người ở đó bắt đầu trợn mắt há mồm hoài nghi nhân sinh. Đám người Tả Tiểu Đa sao lại không biết lợi ích của việc tẩm ngẫm tầm ngầm đấm chết voi. Thật sự không phải họ muốn khoe giàu, tại đám Triệu Trường Quân, Tống Tử Hào, Bạch Băng Băng đổi xong lại không chịu đi. Hai người trước tất nhiên là muốn xem trò cười của đám Tả Tiểu Đa, mà Bạch Băng Băng thì ngoài việc xem trò cười còn muốn thừa cơ an ủi Tả Tiểu Đa để lôi kéo mối quan hệ. Dù sao được mất nhất thời cũng không phải là quan trọng nhất. Tướng thuật của Tả Tiểu Đa mới thật sự là kho báu đúng nghĩa. Chiếc đùi vàng như vậy sao lại không bám cho thật chặt. Nhưng vừa nhìn là chịu đả kích to lớn về cả nhân sinh, nhân tính, nhân sự, vô số phương diện. Họ trợn trắng mắt nhìn mấy người Lý Thành Long cởi hết bao lớn bao nhỏ trên người chồng lên nhau. Sau đó điểm công hiến không chỉ có 3 điểm, 5 điểm, 8 điểm, 10 điểm, 30 điểm, 50 điểm hay con số hàng trăm, mà là hàng ngàn. Đống này 4.000, đống này 1.800, đây 2.300, còn đống này... Nghĩ lại lúc nhóm mình giao đồ đều là một gốc cây này 5 điểm, cây này thì 3 điểm. Nhìn người ta đều là đếm theo đống. 41 học sinh cũ của lớp 19 đều nghịch mặt ra, đứng ngây ra như phỏng. Từ bao giờ điểm công hiến lại dễ lấy như vậy? Triệu Trường Quân trợn mắt há mồm. Nhiều quá đi mất. Giả Thế Nam lẩm nhẩm. Ôi, vãi! Tống Tử Hào nuốt nước bọt, nhưng văn hóa trong bụng quá thiếu thốn. Chỉ có mấy chữ này có thể thể hiện ra sự khiếp sợ và bất ngờ của hắn vào lúc này. Tổng cộng, cô giáo của phòng hành chính tổng hợp bấm máy tính một lát. 9.880 điểm, các ngươi định chia thế nào? Nói rồi, lấy ra 6 chiếc thẻ cống hiến rắn. Cô giáo này rất hài lòng. Kết quả kết toán cuối cùng còn nhiều hơn mấy trăm điểm nữa so với tính toán trước đó của Lý Thành Long. Mấy học sinh này đều nộp lên phần lớn những dược liệu quý hiếm mà những học sinh trước đó khó tìm được, tự nhiên có thêm được mấy trăm điểm. Có vài loại dược liệu, thậm chí không còn hàng tồn kho trong trường. Dạ, chia đều là được rồi, cảm ơn cô. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói. Cô giáo của phòng hành chính tổng hợp ngạc nhiên nhìn hắn. Chia đều sao? Đội ngũ dùng phương thức phân phối bình quân như vậy giờ rất là hiếm thấy. 6 người, mỗi người 1640 điểm. 70 điểm còn dư thì chúng ta đợi cộng điểm cống hiến lần sau rồi chi tiếp. Tả Tiểu Đa đáp chắc nịch. Được thôi. Cô giáo quẹt thẻ, quẹt 4 chiếc 1640 điểm. Sau đó là lấy ra một chiếc thẻ khác, quẹt 70 điểm vào, quẹt xong mới nhíu mày. Tấm thẻ còn lại này coi như các ngươi sở hữu chung. Cứ đặt ở phòng hành chính tổng hợp đi. Dư 70 điểm. Cô giáo lại chộp lấy máy tính, gõ lạch cạch một lát, ngẩng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Tả Tiểu Đa đúng chứ, thầy dạy toán của ngươi là ai? Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích. Tần Phương Dương mặt đen như đít nồi. Không có gì bất ngờ, Tả Tiểu Đa thiên chân vô tà đáp. Thầy ta là Tần Phương Dương, có gì sai sao? Cô giáo trung niên đẩy kính nhìn Tần Phương Dương. Thầy Tần à, hình như thầy dạy hơi lệch môn rồi. Tần Phương Dương đầu đầy sọc đen. Điểm còn dư có 40 thôi, học sinh của thầy học toán không ổn lắm. Cô giáo quẹt một cái lại trừ đi 30 điểm, lúc này mới coi như xong chuyện, vẫn còn cằn nhằn. Thầy Tần à, cho dù là võ tu cũng phải biết tính toán chứ. Mấy cái này đều phải dạy đi, nếu không sau này ra ngoài xã hội lại thiệt thòi cho mà xem. Tần Phương Dương môi run run, gượng gạo nói. Vâng, sẽ dạy, đợi sau rồi dạy. Thầm nghĩ, Tả Tiểu Đa mà ra xã hội lại chịu thua thiệt sao, chuyện này không thể xảy ra được đâu. Tên này không hưởng sái người khác thái quá, người ta còn phải vỗ tay vì may mắn ấy chứ. Nhưng sau đó mình chắc chắn phải dạy cho hắn thật tốt. Tính toán, số học. Lệch môn, ta cho ngươi lệch môn. Tần Phương Dương nghiến răng nghiến lợi, mặt đen xì mang cả đám học sinh trở về lớp. Giờ mọi người có thể dùng điểm cống hiến cá nhân đến chỗ mình muốn để đổi điểm được rồi. Còn chưa dứt lời, Tần Phương Dương đã thuận tay đập Tả Tiểu Đa lăn vào phòng học. Ta đến phòng hiệu trưởng, trở về sẽ dạy toán cho ngươi tử tế, chúng ta tính sổ. Tả Tiểu Đa ngơ ngác ngồi dậy từ dưới đất. Quậy, sao lại đánh ta? Ta có làm gì thầy đâu. Thầy dạy học sinh không tốt, bị người ta nói thẹn quá hóa giận, xong rồi giận chó đánh mèo hả? Tả Tiểu Đa trong lòng không phục. 30 điểm đã không ăn gian được rồi, lại còn bị đánh chứ. Ta biết tìm ai nói lý đây. Tần Phương Dương đã vội vàng rời đi. Bất kể thế nào, 6 học sinh tử vong cũng là một chuyện lớn. Nhất định phải báo cáo với hiệu trưởng. Tần Phương Dương cũng chắc chắn phải bước qua cửa ải này. Trong phòng hiệu trưởng, Thẩm Ngọc Thư và phụ huynh của năm gia đình đều đang chờ. Đã có điện thoại báo tin dữ từ lâu, cơn cuồng loạn ban đầu cũng đã qua đi, chỉ còn chờ di hài của con em mình trở về. Mỗi phụ huynh ở đây đều đỏ hoe cả mắt. Có vài người còn hối hận đấm ngực dậm chân. Biết vậy, đã không để cho chúng đi rồi. Có mấy người hối hận xanh cả ruột. Tần Phương Dương đẩy cửa bước vào, hơn 10 đôi mắt đỏ hoe đều vồ lây hắn như sói đói. Ta về rồi. Sắc mặt của Tần Phương Dương rất nặng nề. Dì thể của bọn trẻ cũng mang về cả rồi, nhưng không được hoàn chỉnh. Tiểu đội của chúng gặp phải một đám hổ ma đuôi vây công. Hơn 10 con ta đều chém sạch. Tần Phương Dương kể lại sự việc từ đầu tới cuối một cách chi tiết, sau đó không nói thêm gì. Lúc này Thẩm Ngọc Thư đỏ mắt đứng dậy. Tần Phương Dương. Nhấn từng từ từng chữ. Tần Phương Dương ngẩng đầu bình tĩnh đáp. Có gì chỉ giáo? Chỉ giáo sao? Ngươi không còn gì để nói về chuyện này ư? Thẩm Ngọc Thư thở hắt ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Sự việc trải qua vừa nãy, ta đã trình bày rất rõ ràng rồi. Ta không nghĩ là ta còn gì để nói nữa. Ánh mắt dữ dằn của Thẩm Ngọc Thư nhìn thẳng vào Tần Phương Dương. Ý người nói rằng, con trai ta chết vô ích sao? Mấy vị phụ huynh khác cũng có biểu cảm như vậy. Chỉ có 3-4 người ánh mắt tràn đầy hối hận, chứ không mấy oán trách. Ta nghe Thẩm Tổng nói không được rõ ràng cho lắm. Tần Phương Dương, ngươi mang con trai ta đi rèn luyện, chúng đều chết hết. Ngươi lại bình an vô sự quay về, ngươi còn nói ngươi không hiểu. Thẩm Ngọc Thư giận đến bật cười. Tần Phương Dương, con trai Thẩm Ngọc Thư ta cứ chết một cách vô nghĩa như vậy sao? Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, rồi trả lời. Hôm qua, ta đã gọi điện thoại cho mỗi một vị phụ huynh ở đây. Mấy đứa Thẩm Thiết Nam khí sắc không tốt, không thích hợp cho tham gia lần rèn luyện này. Miễn cưỡng tham gia, có thể sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Ta còn nghiêm túc nhắc nhở. Có phải các vị nghe điện thoại không? Cũng chính các vị đã đồng ý với ta, sẽ không để cho con mình tham gia lần rèn luyện này. Tần Phương Dương lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không ngại nói cho các vị biết. Ta lo lắng bọn chúng tính cách bướng bỉnh, hành sự bảo thủ. Không tham gia lần rèn luyện này không được. Chiều qua, chính tay ta đã đánh gãy chân chúng, muốn để cho chúng nó thành thật ngồi ở nhà, đợi qua tử kiếp này. Nhưng ta tính thế nào cũng không ngờ được. Chư vị phụ huynh thần thông quảng đại, chỉ một đêm đã khiến cho cái chân gãy nát của chúng hoàn toàn khôi phục, lại tiễn chúng nó về cái quỷ đạo tử vong mà vốn đã né ra được. Tần Phương Dương khẽ thở dài. Hôm nay, các vị còn đòi ta phải cho lời giải thích ư? Tần Phương Dương ta tự vấn lương tâm, tất cả những chuyện ta có thể làm, không thể làm đều làm hết rồi. Còn cho các vị được lời giải thích nào khác? Thẩm Ngọc Thư giống như sắp nổi điên. Ý của người, là người không có chút trách nhiệm nào sao? Đúng như vậy. Ta tự thấy mình không hề có trách nhiệm hay sai lầm nào. Lùi một vạn bước mà nói, dù ta không nhắc nhở gì các ông các bà, không làm điều gì hết, thì ta cũng không có bất cứ trách nhiệm nào. Hay là ngươi nói thẳng xem ta có trách nhiệm gì? Ta còn phải làm thế nào đây? Có thể làm được gì? Tần Phương Dương lạnh nhạt nói. Làm phụ huynh của một học sinh đến cấp độ võ sư, chư vị đang ngồi ở đây đều từng ký cam kết miễn trách nhiệm. Mọi người đều hiểu rõ, học sinh ra ngoài rèn luyện thì sống chết đều là do tự chúng phụ trách. Mà số mệnh của người luyện võ cũng như vậy, không phải sống thì là chết. Ta hiểu rất rõ tâm trạng cũng như cảm nhận của các vị. Nhưng sự tình đã tới nước này, giận cái chém thớt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là chôn cất cho những đứa bé này thật là tốt. Xin các vị phụ huynh hãy nén bi thương. Thẩm Ngọc Thư cất tiếng cười dài, chói tai. Còn ta đã chết. Ngươi chỉ dùng một câu nén bi thương là muốn cho qua chuyện sao? Tần Phương Dương im lặng không nói nữa. Ánh mắt của Thẩm Ngọc Thư như soi đói nhìn hắn. Thầy Tần Phương Dương có con cái hay không? Tần Phương Dương lắc đầu, ánh mắt buồn bã. Ta không có. Thầy có cha mẹ chứ? Đều đã qua đời rồi. Thầy có vợ không? Có thì có, nhưng đã mất tích gần 100 năm rồi. Thẩm Tổng rốt cuộc muốn nói gì, cứ việc nói thẳng ra đi. Hóa ra, thầy Tần đây là một người cô quả. Khó trách, con cái người khác chết, người chỉ nói một câu nén bi thương. Ta cho người biết, Tần Phương Dương, chuyện này ta không để yên đâu. Đúng rồi, chuyện này không thể nào để yên được. Những phụ huynh khác cũng tức giận hét. Tần Phương Dương cười lạnh nói. Các người nói không để yên cho ta sao? Sao các người không suy nghĩ xem mình đã thực hiện hết nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ chưa? Chuyện ta đã nhắc nhở các người trước rằng con cái của các người đi chuyến này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Khi đó các người còn đồng ý, còn cảm ơn hết lời. Giờ thì quay ngoắt lại. Biết rõ con cái mình có thể gặp nguy hiểm nhưng chẳng thông báo gì cho ta là bọn họ đi tham gia thí luyện. Ta còn phải nhờ đến người thứ ba mới biết được chuyện đám Thẩm Thiết Nam đi rèn luyện. Các người còn có lý do với mặt mũi gì mà nói với ta rằng không để yên chuyện này. Chỉ cần các người báo tin cho ta, nói không khuyên được con em mình cũng được. Ta vẫn sẽ nghĩ cách. Sao ngay cả một tin tức mà các người cũng không báo cho ta biết? Đám phụ huynh nghe sắc mặt càng thêm không tốt. Tần Phương Dương, người hại chết con trai chúng ta, mà còn có lý do sao? Lý Trường Giang vội vàng đứng ra hòa giải. Thẩm Tổng, ngài nói vậy là vô lý. Chúng ta là trường võ, nguyên tắc đầu tiên khi người luyện võ nhập đạo tu hành là sinh tử tự nguyện,

đối với ý kiến xử lý của nhà trường, có thể tìm thầy Tần để đàm phán riêng. Mà trường học của chúng ta sẽ không tiếp tục chịu bất cứ trách nhiệm nào về chuyện này nữa. Cứ như vậy đi. Thầy Tần. Dạ có. Giao di hài của các học sinh cho phụ huynh. Sau đó, thầy có thể đi ra được rồi. Vâng. Hạ Viên Nguyệt ém chuyện này dừng lại tại đó. Dù đám người Thẩm Ngọc Thư không cam tâm, nhưng cũng không dám phàn nàn bất cứ điều gì với Hạ Viên Nguyệt. Thẩm Ngọc Thư hung dữ nói. Tần Phương Dương, người chờ đó. Tần Phương Dương giao nhẫn không gian cho Lý Trường Giang, rồi bình tĩnh xoay người đi, dáng vẻ vân đạm phong khinh. Mỗi năm, thậm chí mỗi tháng, dù là nhị trung hay bất kỳ trường võ nào, cũng phải đối mặt với chuyện như vậy. Thẩm Tổng à, ta khuyên ngài một câu, nên nén bi thương, chớ làm phức tạp thêm. Người sống trên đời thì nên biết đạo lý. Hạ Viên Nguyệt nói xong cũng đi thẳng ra cửa. Một tiếng sau, tại cổng trường nhị trung, Thẩm Ngọc Thư ôm thi thể khiếm khuyết của con trai, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Tần Phương Dương, người nhất định phải đền mạng cho con trai ta. Còn có Tả Tiểu Đa kìa, nó dựa vào cái gì mà dám nói con ta sẽ chết? Tình khốn kiếp ăn nói bừa bãi, trù ẻo con ta. Chắc chắn là trù ẻo rồi. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Phụ huynh của sáu đứa bé đều mang theo vẻ bi thương, kể cả Thẩm Ngọc Thư dù tỏ ra phẫn nộ chửi bới, nhưng cũng vô cùng hối hận. Đúng vậy, hôm qua, Tần Phương Dương rõ ràng có gọi điện, không để cho bọn trẻ tham gia, có tử kiếp. Nhưng vì sao mình lại đẩy con mình vào con đường chết? Chỉ là một ngày rèn luyện thôi, không đi cũng có làm sao. Cho dù để tụi nó đi, thì gọi một cuộc điện thoại hay gửi một cái tin nhắn cho Tần Phương Dương cũng chỉ là một cái nhấc tay. Chẳng nặng nhọc gì, tại sao không làm chứ? Hối hận chết mất. Hối hận càng nhiều, cũng hận càng nhiều. Nhân tính vốn là vậy. Sự cố bình thường xảy ra đã trốn tránh trách nhiệm theo bản năng. Huống chi là loại sự cố không thể tiếp nhận này. Làm sao mình dám gánh được? Con trai dồi dào sức sống phấn chấn bồng bột, giờ biến thành một nhúng thịt nát trong tay mình. Tần Phương Dương chính là thầy giáo dẫn đội. Hắn không phụ trách thì ai chịu trách nhiệm bây giờ? Sao ta lại hại chết đứa con ruột như tâm can bả bối được? Ta không tin. Hối hận thì đương nhiên là hối hận rồi. Nhưng có hối hận nữa, cũng không thể nào tha cho Tần Phương Dương và Tả Tiểu Đà. Ánh mắt của Thẩm Ngọc Thư hiện ra vẻ độc ác. Ta nghi rằng, tên Tả Tiểu Đa kia thi triển nguyền rủa, mà Tần Phương Dương đánh gãy chân con chúng ta là mưu tính từ trước. Hai tên này chính là đầu sỏ tội lỗi. Xong việc còn muốn chúng ta gọi điện thoại báo cho hắn sao? Sao chúng ta phải báo cho hắn chứ? Hắn vốn là thầy giáo dẫn đội, còn chúng ta là học sinh nhị trung. Đến trường vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn cần phải báo cáo sao? Lẽ nào mỗi tối chúng ta còn phải gọi điện thoại cho thầy cô trong trường, bảo ngày mai con chúng ta đi học? Đúng là hoang đường. Từ xưa tới nay làm gì có đạo lý đó? Một đám phụ huynh nghe Thẩm Ngọc Thư nói, bỗng cảm giác rất có lý. Ở trên bục cao cách cổng trường 100 trượng, Tần Phương Dương đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt nhìn chăm chăm mấy người ở cổng trường, trong lòng âm thầm thở dài. Bởi vì tu vi của hắn, những lời mà người này nói hắn đều nghe rõ ràng. Hắn rất hiểu, các phụ huynh có phản ứng như vậy thật sự rất bình thường. Con của ai mà không phải là bảo bối? Một khi con cái gặp điều bất trắc mà qua đời, người làm cha làm mẹ sao có thể không đau lòng, không buồn cho được? Vì vậy mà sinh ra phẫn nộ và thương tâm, thậm chí giận cá chém thớt cũng có thể hiểu. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người đều phải đối mặt với một thế giới tàn khốc, sống chết trong chớp mắt. Loáng một cái là tồn vong, thực sự chỉ là việc xảy ra trong vài hơi thở. Nếu đã chọn con đường võ tu này, quãng đời còn lại sau này chính là phải đồng hành với thời khắc sinh tử. Nhưng việc không nên làm và nên làm, ta đều đã làm hết rồi. Vẫn không thể vãn hồi được tay ách chết người của đứa trẻ đó. Hơn nữa thật sự là bất lực rồi. Nhưng với sự việc này, cũng chỉ là trút giận lên người ta thôi. Còn muốn trút giận lên người của Tả Tiểu Đa, tính khí của Trầm Ngọc Thư người có phải quá nóng nảy rồi không?

Bất luận là tu luyện am khí hay là luyện công bình thường, hay là thân pháp, chưởng pháp, thối pháp, quyền pháp, thì phòng trọng lực đều là lựa chọn tuyệt vời. Trọng lực gấp 5. Khoảnh khắc đầu tiên mà Tả Tiểu Đa vừa mới bước vào phòng trọng lực, đã cảm thấy thân thể của mình rơi xuống dưới một cách đột ngột. Cảm giác đầu tiên là thân thể bản thân ngay lập tức nặng hơn rất nhiều rất nhiều. Lại hình như có vô số sức mạnh từ khắp mọi nơi đồng thời tạo áp lực lên thân thể của chính mình, khiến cho bản thân khó mà gánh vác, chỉ muốn ngã xuống đất cho giảm bớt sức ép. Một lúc sau, có một cảm giác cực kỳ nhấp nháp, làm cho hắn liên tục hít thở đều cảm giác không được thông thuận. Đối với những cảm giác tiêu cực này, Tả Tiểu Đa đã được đám người Tả Tiểu Niệm nói cho biết rồi, vẫn còn nằm trong dự liệu. Vừa nỗ lực điều chỉnh hơi thở, vừa từng bước đi vào bên trong, đi thẳng đến vị trí trung tâm nhất. Quát khẽ một tiếng, mở ra tư thế trích tinh chưởng. Vốn dĩ, lần đầu tiên bước vào môi trường phòng trọng lực, điều nên làm nhất chính là thích nghi với bầu không khí và môi trường trước mặt. Sự thích nghi này nói đến là thích nghi từng chút một, bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản, ví dụ như đứng tấn, áp lực ngón tay. Nhưng mà Tả Tiểu Đa đã đạt đến trình độ đỉnh cao của võ sư, vẫn không cần bắt đầu từ những bước cơ bản nhất này, cứ trực tiếp huy quyền luyện chưởng. Sau đó mới đánh một lần trích tinh chưởng, Tả Tiểu Đa đã mồ hôi nhễ nhại kiệt sức. Không được, rõ ràng chỉ là tầng thấp nhất, trọng lực gấp 5 mà thôi, làm sao lại khó chịu như vậy? Tâm niệm của Tả Tiểu Đa vừa động, dứt khoát chuyển động viêm dương chân kinh, vừa luyện công vừa đánh quyền. Sau khi chuyển động công thể như vậy, linh khí nội thể trở nên sinh động dị thường, lập tức cảm thấy trạng thái tiêu cực đang quấn lấy bản thân đã giảm nhẹ rất nhiều. Vậy nên, hắn bắt đầu tập luyện để kiểm soát nhịp thở. Khi thời gian ở lại phòng trọng lực càng dài, hắn càng phát hiện ra, ở trong môi trường phòng trọng lực, một khi nhịp thở bị rối loạn, vậy thì không thể làm gì, có thể giày vò bản thân đến chết, có thể nói là hết sức kinh khủng. Tả Tiểu Đa từ từ hít thở, lại tiếp tục chuyển động viêm dương chân kinh, cho đến khi nhiệt độ trong phòng trực tiếp tăng vọt, một lúc sau nhiệt độ trong phòng đã trở nên nóng không chịu được. Cảm giác này cũng giống như đi xông hơi, hơn nữa còn là trạng thái vừa bốc hơi vừa đốt nóng, vừa ra sức vẩy nước. Tả Tiểu Đa nỗ lực chống đỡ, tinh không bộ, lại trích tinh chưởng, nhưng sau khi thực hiện xong hai công pháp này, Tả Tiểu Đa thật sự không còn chút sức lực nào rồi. Đột nhiên rầm một cái, cả người hắn ngã xuống đất, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Hắn cảm thấy cả người mình, bụng, đùi và ngực, chỗ nào cũng bị hút chặt xuống đất. Đến cả tiểu đệ của hắn cũng không ngoại lệ, cũng bị hút chặt. Sở dĩ hắn cảm ứng rõ ràng như vậy là bởi vì chuyển động viêm dương chân kinh đã khiến cho tiểu đệ của hắn cứ ngóc đầu lên, cảm giác rất rõ rệt. Quả nhiên, như một sư phụ của Niệm Niệm Mèo đã nói, nhất định phải làm quen với cấp số trọng lực trước mới có thể bàn tới chuyện tu luyện được. Còn ám khí nữa thì càng là chuyện tính để sau. Tả Tiểu Đa quyết tâm, trung bình nghỉ ngơi trong vòng 2-3 phút, rồi lại gắng gượng bò dậy, tiếp tục rèn luyện trích tinh chưởng, long môn thối, tinh không bộ. Thật sự không thể chịu được nữa thì lại thêm một lần nằm bẹp xuống đất. Thật sự là nằm bẹp dí. Cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần. Dưới sự tôi luyện cực độ, Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận được rõ ràng khi viêm dương chân kinh nguyên năng đang chuyển động trong mạch của hắn, phát ra âm thanh sao động đang dâng trào mãnh liệt, còn có máu đang tiếp tục vận chuyển nhanh chóng. Dường như xương cốt của hắn không chịu nổi gánh nặng mà không ngừng phát ra âm thanh kẽo kẹt, nhưng hắn vẫn kiên trì không phân tâm. Về sau, cũng không xuất hiện tình trạng nằm bẹp dưới đất nữa, dù là một chút sức lực cũng không có, thì cũng không nằm bẹp mà là đứng thẳng người. Từng dòng mồ hôi từ ngực của hắn liên tục tuôn ra như thác nước. Tiêu rồi, quên mang theo nước uống vào trong này. Một ý nghĩ đã làm Tả Tiểu Đa cảm thấy giật mình, ngay tức khắc, mắt hắn đảo nhìn xung quanh. Thiết lập của phòng trọng lực này còn khá nhân đạo, có thiết lập một vòi nước ở góc bên cạnh. Quá tốt rồi, giải quyết nhu cầu khẩn cấp của hắn. Trên thực tế, phòng trọng lực có thể nói là nơi tiêu hao thể lực và mồ hôi nhiều nhất. Nếu thật không có nguồn cung cấp nước, thì cũng rất có khả năng học sinh luyện đến chết khô trong này. Trường học sao lại có thể không nghĩ tới điều này mà chuẩn bị trước được. Trong một môi trường khó khăn như vậy, đã tròn 2 giờ đồng hồ. Ở trong này, Tả Tiểu Đa đã bị giày vò cực độ từ đầu đến cuối. Để mình lăn lộn nhiều lần đến điểm giới hạn, điều chỉnh hơi thở trong chốc lát, lại tiếp tục lăn lộn cho đến giới hạn, lại hít thở một hơi. Ngay cả việc uống nước mà hắn cũng ráng kiềm chế, tổng cộng chỉ uống được 2 lần. Nhưng mà hắn cũng đã sử dụng rất nhiều loại đan dược. Thời gian sử dụng phòng trọng lực chỉ còn 5 phút cuối. Bỗng nhiên. Vèo. Có một luồng cảm giác mát lạnh từ trên trời rơi xuống mà hoàn toàn không hề báo trước. Một giọt điểm khí vận lại lặng lẽ đến, làm cho cơ thể đã kiệt sức đến cực điểm của Tả Tử Đa lúc này đột nhiên tràn đầy sức sống một lần nữa. Đến cả kinh mạch của hắn cũng vì vậy mà mở rộng mấy phần. Đại ca, sao ngươi không đến sớm chút chứ? Điểm khí vận lần này không chỉ là một giọt, mà là một giọt rưỡi. Tính thêm điểm khí vận mới đến thì trong tay Tả Tiểu Đa có đầy đủ 6 giọt rồi. Điều này làm cho người nào đó không nhìn nổi mà sinh ra ảo tưởng. Bản thân giống như ngủ một đêm bỗng thành tỷ phú. Thật sự là phất lên rồi. Điểm khí vận lần này mang đến, một giọt trước là đến luôn một lần, mà nửa giọt sau lại phân thành từng đợt, từng chút một, tập hợp lại thành một nửa giọt. Mà kết quả này làm Tả Tiểu Đa hiểu ra. Ứng nghiệm rồi. Mình phán Thẩm Thiết Nam gặp tử kiếp đã ứng nghiệm nên mới được hoàn chỉnh một giọt. Mà những đội còn lại bởi vì hữu kinh vô hiểm cũng không có thương vong, cũng không tạo nên thay đổi vận mệnh gì, thế nên cũng chỉ được thưởng nửa giọt. Nhưng dù chỉ như vậy, 7 đội cộng lại đã được nửa giọt rồi, Tả Tiểu Đa cũng rất hài lòng. Không nói đến những cái khác, điểm khí vận mới đến này có thể khiến bản thân ở trong phòng trọng lực luyện thêm mấy lần nữa để được tiến bộ nhiều hơn. 5 phút cuối, Tả Tiểu Đa trực tiếp dùng toàn lực đột phá. Trích tinh chưởng, long môn thối, tinh không bộ phối hợp với nhau. Mỗi một chiêu, mỗi một cách thức đều dùng hết toàn bộ lực đánh 7 lần liên tục. Thậm chí một giây cuối còn đá một cái. Cuối cùng động tác của Tả Tiểu Đa dừng. Cửa phòng trọng lực lại mở. Nhưng tất cả sức lực còn lại của Tả Tiểu Đa vậy mà không đủ chống đỡ cho hắn đi ra ngoài, chỉ có thể nằm bò trên mặt đất, thè lưỡi ra, thở hổn hển. Nếu như không phải là giáo viên trông coi phòng trọng lực đi vào xác nhận tình hình, kéo Tả Tiểu Đa ra ngoài như kéo một con chó chết, thật sự không biết Tả Tiểu Đa sẽ duy trì tư thế này trong bao lâu. Làm sao vậy? Tần Phương Dương đến. Học sinh này của ngươi thật sự rất là bất thường. Giáo viên trông coi phòng trọng lực có chút không biết đánh giá ra sao, giơ ngón tay cái lên. Ở trong trọng lực gấp 5, rèn luyện 2 giờ đồng hồ. Cứ thế mà một giây cũng không có lãng phí. Đi vào phòng trọng lực, trên mặt đất, một vài vũng nước rõ ràng đang nhanh chóng khô lại. Những vết muối có kết cấu trắng loá, từng vòng rất bắt mắt. Đây đều là mồ hôi. Nét mặt của giáo viên này còn kinh ngạc hơn. Đúng là quá nghiêm khắc với bản thân. Tần Phương Dương vừa nhìn vừa kéo Tả Tiểu Đa rời đi. Giáo viên kia rất tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái lên. Thầy Tần à, học sinh này của ngươi, tương lai chỉ cần không xảy ra điều bất trắc, nhất định sẽ rất tuyệt. Tần Phương Dương cười hài lòng. Vì chuyện của Thẩm Thiết Nam mà khuôn mặt đã u ám rất lâu rồi, trong nháy mắt cũng trở nên lạc quan hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thấy Tần Phương Dương đã đi, giáo viên này quay trở lại phòng trọng lực, cũng cần phải quét dọn phòng trọng lực, vì mỗi người sử dụng đi vào đều sẽ để lại một vũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nếu như không nhanh chóng xử lý, lâu ngày phòng trọng lực này chắc chắn sẽ còn hôi hơn cả nhà vệ sinh. Giáo viên đó đi vào dọn dẹp như thường lệ, đột nhiên cảm giác có gì không đúng quay đầu nhìn. Điều này không đúng, mặt tường này sao lại giống như thiếu được một lớp? Tần Phương Dương cũng kéo Tả Tiểu Đa đi ra ngoài hơn 10 mấy mét. Tả Tiểu Đa có thể tự mình đi, hoàn toàn thoải mái di chuyển. Điều này cũng rất dễ hiểu. Tả Tiểu Đa đang ở trong phòng trọng lực, cần phải tự mình chịu đựng trọng lực tăng gấp 5 lần so với bình thường. Lại là người mới vào rèn luyện lần đầu, thể lực tiêu hao nhanh như vậy cũng có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ đi ra bên ngoài, tất cả đã khôi phục bình thường, tự nhiên thể lực hồi phục nhanh chóng. Nhưng vừa đi vài bước, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên phát hiện cả người mình nhẹ bẫng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Phòng trọng lực này hữu dụng ghê. Tả Tiểu Đa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bởi vì hắn phát hiện dựa theo cách thức tu luyện của loại trọng lực này có tác dụng thanh lọc linh khí của nội thể. Tần Phương Dương trợn mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Tất nhiên là hữu dụng rồi, nếu không thì phí sử dụng phòng trọng lực làm sao lại đắt như vậy được. Cảm giác lần đầu tiên đi vào tu luyện như thế nào? Vẫn ổn. Người đã làm cái gì rồi? Chính là luyện quyền thuật, luyện công, bộ pháp. Làm như vậy là đúng rồi, chỉ khi quen với lực nén của trọng lực, đặt nền móng vững chắc, mới có tư cách nói chuyện tu luyện ám khí, người làm rất tốt. Sau này khi luyện tập ám khí, nhớ đưa bia ngắm của mình đi vào. Những chỗ khác không cần luyện, chỉ nhắm vào yết hầu, trái tim, mắt, tai. Những vị trí này là tốt rồi. Trọng điểm là mắt và tai, hai chỗ này là quan trọng nhất. Có hiểu điểm mấu chốt trong này không? Dạ vâng. Ngoài hai vị trí đó ra, thì trong lòng Tả Tiểu Đa âm thầm thêm vào vị trí hạ bộ. Rồi mới hỏi tiếp. Dạ, tại sao? Các cao thủ vô minh, thì yết hầu và trái tim không phải là chỗ hiểm chí mạng. Hoặc nói cách khác, hai vị trí này là chỗ được che chở mạnh nhất. Mà thân thể con người, bất kể cao thủ mạnh như nào, thì so với những chỗ khác trên cơ thể, mắt và tai, vĩnh viễn là vị trí có phòng vệ yếu nhất. Đổi một góc tư duy, những vị trí này chẳng lẽ còn không phải là vị trí linh lực của mình yếu kém nhất hay sao? Tần Phương Dương nhẹ giọng nói, trong truyền thuyết, vô minh có một vị thượng cổ vô thần. Vị thần này tuy đã bị chặt rơi đầu, nhưng vẫn có thể tiếp tục đại chiến cùng thiên đình, thậm chí càng chiến đấu càng dũng mãnh. Wow, siêu như vậy sao? Nếu như thật sự đụng trúng cao thủ như vậy, ám khí của ta còn có tác dụng gì chứ? Tả Tiểu Đa vì chuyện này mà tặc lưỡi. Tất cả những gì ta có thể nghĩ chính là công kích nguyên thần mà thôi. Tần Phương Dương cũng không nói rõ. Nhưng mà loại cảnh giới này chúng ta cũng chỉ có thể nghe trong sử sách. Biết đâu ngàn vạn năm sau ngươi còn có cơ hội nhìn thấy. Nhưng kiếp của ta chắc là không có cơ hội rồi. Thầy Tần sẽ thống nhất khắp bốn phương thiên thu vạn năm, tiền đồ rộng mở, tu đồ thanh thang. Được rồi, ngươi cút đi. Trời đã nhá nhem tối. Ta đưa ngươi về nhà. Tần Phương Dương nói. Ngươi đưa ta về nhà? Tả Tiểu Đa thật sự bất ngờ trước quyết định của Tần Phương Dương. Ta tỉ ngươi, mấy ngày này ta sẽ đón ngươi đi học và đưa ngươi trở về nhà. Thần sắc của Tần Phương Dương lộ ra một chút lạnh lẽo. Tả Tiểu Đa thậm chí còn cảm nhận được một dòng sát khí không thể giải thích được đang quay vòng dập dờn quanh thân thể của Tần Phương Dương. Kết thúc tập 34 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.